Chương 3916 tối cường thăng cấp hệ thống. Tráo môn. Người đăng, Lạc Tử E chán sống. Ba chữ vừa rơi xuống, Kim Mao cự viên hai mắt nhấc lên một chút, y vù. Một tiếng chất phát lực lượng nổ vang, một sát na thấy, kinh tiên trận ngay tại phát nứt, trong trận phù văn một cái tiếp theo một cái. Hóa thành bột miệng biến mất, trận pháp lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt hơn nữa, đồng thời ở nơi này, bốn người bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt. Phá! Gầm thét một tiếng, Kim Mao cự viên trên thân trường mao đột nhiên rung lên. Ầm ầm ầm. Lực lượng nổ tung, bốn người đồng thời bay ra ngoài, bị một đạo sức mạnh to lớn va chạm đi ra. Ngoài. Phốc. Phốc ấy bốn người phun ra máu tươi, bốn người bọn họ rời đi trận vị, kinh tiên trận cũng ở cấp tốc phát nứt, trận. Pháp chi lực lập tức liền muốn tan vỡ, bọn họ cũng đều biết Mộ Trường Phong là mắt trận, hắn vẫn còn ở trong trận. Pháp. Nếu như trận pháp vỡ tan, cái kia Mộ Trường Phong chắc chắn phải chết. Trận không thể phá. Không thể để cho hắn phá trận. Nhanh. Bốn người quát chói tai một tiếng, lộ ra mang huyết nha răng, mi tâm nhất dữ. Tận trong mi tâm một giọt tinh huyết bay ra, long cuồng hơi một tiếng, nói, y hồn huyết. Ý. Ế, y. Hồn huyết. Thật quen thuộc hai chữ A. Long Phi trong lòng lầm bầm một. Tiếng, kể cái gì là hồn huyết? Long Cuồng nói, ở trong linh hồn chảy xuôi một loại huyết, ta so với tinh huyết. Đẳng cấp còn cao hơn, bất kỳ một giọt hồn huyết cũng bù đắp được trăm năm tu. Luyện. Long Phi nói, vì vậy bọn họ là lấy chính mình tu vi ở khiên A, ý có tác dụng đâu. Rất rõ ràng, bọn họ phóng xuất ra kinh tiên trận đối với người này không có. Một chút tác dụng nào. Còn như vậy hao tổn nữa một chút tác dụng đều không có, hơn nữa. Cái tên này từ đi ra đến bây giờ cũng không có nhúc nhích hàng thật, nếu động sát tâm. Nói bọn họ đã sớm chết. Long Phi liếc mắt liền thấy mặt, kinh tiên trận đối với Kim Mao cự viên hoàn toàn chính là trò trẻ con, thật cả gốc lông tơ cũng không đã thương được, nếu Kim Mao cự viên dùng toàn lực, bốn người kể cả trong trận tên đệ tử kia. Khẳng định đã sớm chết, Long Cuồng trầm tư chốc lát, nói. Kể cái này hay là chính là hắn tráo môn. Ế. Long Phi có chút không rõ, hỏi, kể có ý gì? Long Cuồng nói, kể cái tên này nên ở độ một loại nào đó kiếp vào lúc này khả. Năng không thể tạo thành sát lục, bằng không hắn tu vi hội kiếm củi 3 năm. Thiêu 1 giờ. Long Phi nói, ngươi nói là hắn không thể động sát niệm. Long Cuồng nói, chỉ là ta suy đoán. Long Phi nói, ê coi như hắn không thể giết người, vậy thì như thế nào? Chúng. Ta cũng giống vậy giết không ta, cái này gọi là cái gì tráo môn? Kim cương bất bại thân thể, coi như thế nào đi nữa giết cũng vô dụng, hoàn toàn không xong huyết A, Long Cuồng lại trở nên trầm mặc ngay vào lúc này, Hoa Tiên Tử đột nhiên nói chuyện nói, ê trong sơn động. Long Phi sững sờ nói, ê trong sơn động. Trong sơn động có cái gì? Hoa Tiên Tử nói. Ê ta không biết, ta có thể cảm ứng được trong sơn động có một luồng lúc mạnh lúc yếu lực lượng, cái này có phải hay không là ta tráo môn a? Ế? Long Phi ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, Long Cuồng nói vô căn cứ. Thế nhưng Hoa Tiên Tử nói còn có chút khả năng. Vừa nãy chu vi hết thảy đều biến thành bột miệng, thác nước cũng khô, thế nhưng phía dưới thác nước hang núi kia lại không có nhận đến chút nào hư hao, bên trong khẳng định có quái lạ. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, thân thể. Lặng yên không một tiếng động lên núi động di động, lại nói kinh tiên trận, bốn người lấy ra hồn huyết, kinh tiên trận lực lượng trong nháy mắt được đề. Bạc những cái biến mất phù văn từng cái đột nhiên xuất hiện, lực lượng trở nên mạnh mẽ, lại một lần nữa đem Kim Mao cự viên cho trói chặt, Kim Mao cự viên đưa tầm mắt nhìn qua, nhàn nhạt một tiếng, nghe hồn huyết. Ha ha, ý không tiếc vậy mình tu vi làm tiền đặt cược. Đáng tiếc, các ngươi những tiểu tử này hồn huyết lực lượng quá yếu, coi như đem các ngươi sở hữu hồn huyết lấy ra đến vậy một dạng không đã thương được. Giữa căng ta lông tơ. Kim Mao cự viên rất hả hê, những người này lực lượng hắn chút nào không có cảm thấy uy hiếp, nếu không là hắn ở độ kiếp, không thể động sát tâm, không phải vậy nói những người này đã sớm chết, căn bản không phải chỉ là để trọng thương hai người. Hừ, y. Súc sinh, ngươi đừng muốn càn rỡ. Lập tức liền đòi mạng ngươi. Bốn người lực lượng một lần nữa tổ hợp lại với nhau, lúc này bọn họ thật sự là ở lấy mạng ở khiêng, chỉ có thể cầu nguyện trong mắt trận mộ. Trường Phong có thể nhanh lên một chút tìm tới Kim Mao cự viên Tráo Môn chỗ, Kim Mao cự viên cười lạnh một tiếng, nói, "Ê liền các ngươi, chết ở trên tay ta. Tư cách cũng không đủ, gọi các ngươi ông tổ nhà họ Mộ tông tới." Đột nhiên, kinh tiên trong trận một đạo lực lượng bạo thăng mà lên, bốn người trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, "Ê sư huynh tìm tới. Mạng hắn môn. Ha ha ha, y ệ súc sinh, ngươi tử kỳ đến." Ha ha ha, khi trong trận pháp lực lượng đột nhiên bạo thăng, vậy đã nói rõ một điểm, Mộ Trường Phong tìm tới Tráo Môn, tìm tới Tráo Môn, nhất kích liền có thể trọng thương Kim Mao cự viên, nhưng mà Kim Mao cự viên không một chút nào hoang mang, cười nói, "Ngươi tìm tới ta Tráo Môn." Ha ha, y các ngươi thật đúng là ý nghĩ hảo huyền a. Ở hắn nói chuyện, kinh tiên trong trận Mộ Trường Phong nhất động, toàn lực đánh về cự viên Tráo Môn, Kim Mao cự viên không có ngăn cản. Mặc cho Mộ Trường Phong tấn công về phía chính mình, hắn công kích địa phương là dưới nách, Mộ Trường Phong nhất kích đánh trúng hắn cho rằng Tráo Môn chỗ, lực lượng toàn diện nổ tung, thế nhưng là Kim Mao cự viên không nhúc nhích, hơn nữa còn đầy mặt cười gằn nhìn Mộ Trường Phong, nói, "Nghe hóa thân làm mắt trận, liền vì là tìm ta Tráo Môn, không thể không nói các ngươi vẫn có chút não tử, thế nhưng là hữu dụng không? Ngươi ngay cả ta một cọng lông cũng không đả thương được a. Thật sự là đáng thương a." Ha ha ha, e nói xong còn không quên cười lớn vài tiếng, đây là đối với bọn họ năm người nhục nhã, mạnh mẽ nhục nhã a, Mộ Trường Phong cũng là mi tâm nhíu chặt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không thể a, tiên thú nhất định có hắn Tráo Môn, không thể kim cương bất. Bài, y. Rốt cuộc là nơi nào phạm sai lầm? Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhất kích thất bại, cự viên cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, đây là đối với hắn càng to lớn hơn nhục nhã, Mộ Trường Phong tâm lý rất cảm giác khó chịu, vừa lúc đó, đột nhiên, Kim Mao cự viên hai mắt đột nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, chỉ thấy Long Phi lén lén lúc lúc tiến vào sơn động. Rống ế rít lên một tiếng, Kim Mao cự viên trong nháy mắt nổi giận, lôi đình chi nộ. Bị ổi vô sĩ nhân loại, các ngươi tất cả đều phải chết, y. Đều phải chết. Thình lình xảy ra, Mộ Trường Phong năm người có chút choáng váng, không biết vì sao Kim Mao cự viên đột nhiên nổi giận, bất quá. Mộ Trường Phong nhưng coi chính mình vừa nãy một kiếm đã đánh trúng cự viên Tráo Môn. Không phải vậy hắn tại sao lại như vậy nổi giận? Ầm ầm ầm, Kim Mao cự viên vụt lên từ mặt đất, muốn bay hướng về sơn động, Mộ Trường Phong tần tần một tiếng, để không nên để cho hắn cho trốn. Năm người hợp lực đem kinh tiên trận lực lượng trói buộc phát huy đến mức tận cùng, nguyên bản nhảy đến giữa khoảng không Kim Mao cự viên bị cứ thế mà kéo xuống tới, Kim Mao cự viên cũng triệt để làm phát bực, hắn hiện tại mặc kệ độ kiếp, đối với hắn mà nói sơn động tuyệt đối không thể để cho người xông vào, tuyệt đối không thể, vì lẽ đó ở trở xuống mặt đất trong nháy mắt hắn đột nhiên đứng thẳng lên, trên thân trường mao từng đám cây như là thép nguội dựng lên, trên đỉnh đầu Kim Mao lại càng là tránh ra từng vòng hào quang màu vàng. Cho ta nát.